Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 64, gối ôm mới lai lơ. Chung quanh trong nháy mắt, an tĩnh, mới vừa rồi còn gầm thét mụ mụ tang hoảng sợ nhìn xem Tô Thánh vội vàng ngậm miệng lại. Người tên gọi là gì? Tô Thánh ôm lấy nữ nhân bả vai nhẹ giọng hỏi. Lai lơ. Nàng run giọng hồi đáp, hiện tại ngươi thuộc về ta. Tô Thánh cười khẽ nhìn về phía mụ mụ tang, có vấn đề sao? Mụ mụ tang liền vội vàng lắc đầu, còn muốn tiền sao? Tô Thánh lại hỏi, mụ mụ tang lần nữa lắc đầu. Tô Thánh cười, tiếp lấy Lai Lơ lên lầu. Lên lầu, ngoặc kép, không đi sao? Sarah Lan ngây cả người hỏi. Tất nhiên không cần tiền tại sao phải đi? Tô Thánh đương nhiên hỏi ngược một câu thẳng lên lầu. FCK, Sarah Lan nhịn không được mắng một câu. Hỗn đản này đến cùng muốn làm gì a? Ở kỹ viện đoạt người không đi còn muốn ở lại đây? Đây là đưa nàng xem như tay chân cùng hộ vệ sao? Sarah khó chịu hướng Diana nói, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Diana trầm mặc gật đầu, khó chịu thì khó chịu, Sarah Lan thật đúng là không dám bỏ mặc không quan tâm. Nếu không thì ai biết cái này liền Paradise Island cũng dám nô dịch ra hỏa sẽ ở thời đại này xảy ra chuyện gì? Lầu 2, cái nào đó gian phòng bên trong. Tô Thánh buông ra Lai Lơ tùy ý đánh giá gian phòng. Lai Lơ vội vã cuống cuồng cúi đầu không dám loạn động cũng không dám nói lời nào. Sarah Lan cùng Diana đi theo vào, gối ôm không phải đã tìm được chưa? Còn lưu lại nơi này làm gì? Sarah Lan khó chịu hỏi một câu theo bản năng đánh giá Lai Lơ. Không thể không thừa nhận, Lai Lơ rất xinh đẹp, mặc dù không có tỉ mỉ cách ăn mặc nhưng chân dài eo nhỏ sóng lại đại. Tiểu mạch sắc làn da, ngũ quan xinh xắn lộ ra ngây ngô mị lực. Bích lục sắc đôi mắt lộ ra sợ hãi cùng khẩn trương làm cho lòng người sinh liên tiếc. Thực sự là một cái cực phẩm a. Sarah Lan đột nhiên cảm thấy nàng bị Tô Thánh cướp đi làm gối ôm cũng không tệ. Chí ít so lưu lại nơi này bán đứng thân thể mạnh a. Gấp cái gì? Dù sao các người cũng đang chạy trốn bên trong ngay ở chỗ này tránh một chút. Tô Thánh xoay người. Nói một câu hướng Lai Lơ nói, cởi quần áo. A, Lai Lơ ngốc ngốc, vừa rồi thần ẩn Diana nhịn không được nói ra, ngươi không thể dạng này tổn thương nữ nhân. Hoặc là nàng thoát, hoặc là ngươi thoát, chính ngươi tuyển. Tô Thánh cười híp mắt nhìn xem Diana lấy ra lasso op. Chút, Diana nhíu mày không nói, thoát. Tô Thánh lần nữa nhìn về phía Lai Lơ. Lai Lơ cúi đầu từng kiện thoát xuống dưới. Hừ, Diana lạnh rên một tiếng quay người đi ra. Sarah Lan chỉ có thể đi theo ra ngoài. Dù sao sẽ cho thời đại này tạo thành ở giữa sai lầm không chỉ Tô Thánh. Còn có Diana cái này Amazon công chúa. Không sai, Tô Thánh hài lòng đánh giá Lai Lơ đi đến một bên tủ quần áo. Bên trong mang theo rất nhiều khoản thức quần áo. Tô Thánh chọn một vòng xuất ra mấy món đưa cho Lai Lơ, thay đổi a. Lai Lơ nhận lấy mặc vào. Một lúc sau, Tô Thánh hài lòng thần sắc càng đậm. Chỉ thấy Lai Lơ ăn mặc màu đen dày. Trên đùi ăn mặc tương tự tất chân đai đeo quần tất. Một kiện áo đuôi tôm khoản thức bạch sắc sa chế váy dài. Màu đen đai lưng bên trên sân bay hơi hơi mở ra. Hai tay mang theo chỉ đen sợi không bao tay, một đầu mái tóc xõa vai mà rơi. Tô Thánh xoay quanh đánh giá một phen đột nhiên đem đuôi xé. Lai Lơ dọa khẽ run rẩy, dạng này thuận mắt nhiều. Ta muốn làm gì? Lai Lơ thăm dò run giọng hỏi. Tô Thánh đi đến bên giường ngồi xuống nhìn xem khiếp đảm Lai Lơ hỏi, ngươi là tự nguyện đến hay là bị bán tới đây? Bị bán tới đây, đây là một cái hỗn loạn thời đại. Bất quá, ta thích. Tô Thánh cười khẽ vẫy tay. Lai Lơ tới gần sau nhẹ vỗ về chân của nàng cười nói, có muốn hay không báo thù. Nói thí dụ như thiêu hủy nhà này kỹ viện. A, Lyle lại lăng, một lúc sau lại kiên định nói, muốn, vậy liền đi làm đi. Tô Thánh cười nói, Lyle thần sắc kiên định đi đến một bên ngọn đèn phía trước. Tựa hồ thực dự định thiêu hủy nhà này kỹ viện. Oanh, nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Cả tòa lâu lay động kịch liệt, kinh khủng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài liên tiếp. Kỹ viện đại môn trực tiếp bị oanh nát, ánh lửa thuận thế lan tràn. Trên hành lang, nguyên một đám thất kinh nam nữ từ trong phòng chạy ra. Sarah Lan cùng Diana đẩy cửa vào vội vàng hô. Xảy ra chuyện, chúng ta bị phát hiện. Bị ai phát hiện? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Thời gian thợ săn tiền thưởng Kronos. Sarah Lan trầm giọng nói. Bởi vì Rip Hunter phản bội hành vi để Tam Master rất là nổi nóng. Cho nên tìm thời gian thợ săn tiền thưởng đến đuổi giết bọn hắn. Legend of Tomorrow trước đó cũng là vì tránh né chó điên Kronos mới dự định đi trước đưa Tô Thánh trở về, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại truy đến nơi này. Hơn nữa rõ ràng chạy Sarah Lan đến, xem ra có người thay ngươi động thủ. Tô Thánh cười vỗ vỗ khó khăn lắm đứng vững Lyle. Sarah Lan cùng Diana lúc này mới phát hiện Lyle vậy mà thay quần áo khác. So trước đó xinh đẹp hơn. Có muốn biết hay không Kronos là ai? Tô Thánh hướng Sarah Lan hỏi. Sarah Lan nói, ta hiện tại chỉ muốn biết Wayhow thế nào. Kronos hẳn là đi trước tìm Wayhow mới đúng. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Wayhow thế nào? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết nha. Tô Thánh ôm lấy Lyle mãnh liệt hướng cửa sổ mặt vách tường vung ra một quyền, vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Ôm khiếp sợ Lyle, Tô Thánh trực tiếp nhảy ra ngoài, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Tô Thánh nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, phía sau kỹ viện trong nháy mắt sập. Ầm ầm, thanh âm điếc tai, bụi đất tung bay. Phế tích Diana che chở Sarah Lan đi ra. Chúng ta còn ở bên trong đây. Sarah Lan hướng Tô Thánh gầm thét hô. Hừ, vừa dứt lời một chùm kích quang đánh tới. Diana vung tay ngăn nhìn về phía không xa thân mang khôi giáp đầu đội mặt nạ. Cầm trong tay súng laser Kronos. Ở Hy Lạp thần thoại bên trong Kronos là thời gian chi thần. Nhưng trước mắt Kronos chỉ là Tam Master bồi dưỡng thợ săn tiền thưởng mà thôi. Thân phận địa vị chênh lệch cách xa. Duy nhất điểm giống nhau chính là cùng thời gian có quan hệ. Mà thân phận chân thật của hắn càng thêm có thú. Hắn là Hitway McCrory. Không sai, chính là Legend of Tomorrow bên trong Hitway McCrory. Chỉ bất quá vị này là từ cái khác thời gian tuyến đến. P.S. Lyle là Zoner Hex, bên trong nhân vật nữ chính, từ Megan Fox đóng vai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.